Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 296, liên hợp. Shiva cũng không có cùng Senju Hashirama nói thêm cái gì. Trực tiếp dùng âm dương độn đem hai người trói buộc lại, sau đó dùng phong ấn, dùng quyển trục, liền cùng bọn họ uế thổ chuyển sinh thân thể toàn bộ đều cái phong ấn đứng lên. Vì phòng ngừa lại sẽ bị Yakushi Kabuto lợi dụng, Shiva lúc này đây chính mình đem quyển trục giữ đứng lên. Đặt ở Shiva nơi đây, phỏng chừng không ai có can đảm này để cướp đoạt. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva lúc này mới đưa mắt về phía xa xa, lập tức rơi vào Koizumi cùng Mei Terumi trên người. Hưu một tiếng, trực tiếp biến mất ở cái này trong một vùng phế tích. Đến khi lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Shiva đã tới Koizumi cùng Mei Terumi bên người. Koizumi, Mei Terumi, hai người các ngươi không có sao chứ? Ta không sao. Koizumi quái dị nhìn Shiva liếc mắt, theo sau chính là đưa mắt rơi vào Mei Terumi trên người. Cùng Koizumi đối diện ở tại tất cả, Mei Terumi sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, theo bản năng bỏ qua một bên ánh mắt. Thấy vậy, Koizumi tiểu mặt tối sầm, lập tức hung hăng nhéo một cái Shiva eo. Shiva khóe miệng co quắp một cái, trên mặt bài trừ một nụ cười. Cái kia, Koizumi à, ta thích nhất ngươi thực sự. Koizumi trên mặt cũng mang theo như mê mỉm cười. Thế nhưng cái này nguy hiểm, thấy thế nào làm sao để Shiva cảm thấy thầm hoảng sợ. Ta cũng thích nhất Shiva ca, cho nên sau đó ngươi muốn hảo hảo giải thích cho ta một cái nha. Vì sao phía trước không phải nói cho ta? Koizumi thấp giọng ở Shiva bên tai nhẹ nhàng nói. Nhìn hai người động tác, Mei Terumi sắc mặt cứng đờ, nội tâm có một loại không nói ra được tư vị. Không ngờ tới nàng cũng sẽ khẩn trương. Nhìn Koizumi, Shiva cùng Mei Terumi ba người động tác, Onoki đám người cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng là lại cũng không có nói ra. Một cái một mình đấu hai đại nhẫn giới chi thần, đồng thời đại hoạch toàn thắng, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có dư lực biến thái. Trọng yếu hơn chính là, hàng này làm việc làm lại không phải suy nghĩ hậu quả. Chọc tới kết quả của hắn ra khỏi bi thảm vẫn là bi thảm. Một vài phút bên trong đem uế thổ chuyển sinh các đời ảnh toàn bộ giết chết băng sơn mỹ nhân. Trọng yếu hơn chính là, hắn là Shiva nhân, một cái khác thì là Mizukage. Cho nên, Onoki Raikik đám người không có lý do tự làm mất mặt. Chọc vào bên trong chính là cái kia người đều sẽ không tốt lắm. Hắn còn muốn để thôn của bọn họ sống lâu 2 năm. Hokage, Uchiha Madara đâu? Nhìn gió êm sóng lặng chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, Onoki đứng ra nhìn Shiva hỏi. Chạy. Shiva giang tay ra. Onoki sửng sốt. Chạy. Đường đường Sengoku đỉnh, cái kia từ sinh ra chiến đấu đến tử vong nam nhân, dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Quả thực bất khả tư nghị. Lúc còn trẻ cùng Uchiha Madara tiếp xúc qua, Onoki tự nhiên là biết. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cái kia một đôi trong ánh mắt là tràn đầy như thế nào cao ngạo. Mà Shiva, dĩ nhiên có thể cho như vậy Uchiha Madara đào tẩu. Quả thực bất khả tư nghị. Không chỉ là Onoki, Raikik cùng Gaara cũng có chút kinh ngạc. Cái kia đệ nhất Hokage Senju Hashirama đâu? Được rồi. Còn có đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Bị ta phong ấn. Shiva hời hợt nói. Thế nhưng nghe vậy, những người khác đều hít vào một hơi. Quả nhiên vẫn là hắn thắng. Đồng thời đối kháng hai đại nhẫn giới chi thần. Một cái bị phong ấn, một cái chạy trốn. Nếu như thả trong quá khứ, lại chuyện như vậy hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng không nghĩ đến là, hiện tại loại này thiên phương dạ đàm lại bị người nam nhân trước mắt này biến thành hiện thực. Onoki, Raikik còn có Gaara, đại chiến gần nhất lên. Chính mình trở về thật tốt chuẩn bị đi. Đây chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Ý của ngươi là nói, Uchiha Madara sẽ đông sơn tái khởi. Onoki nhịn không được hỏi. Mà Shiva nghe vậy, chỉ là hướng phía Onoki ném một cái khinh bỉ ánh mắt. Onoki, ta vốn tưởng rằng đó là thức thời vụ ngươi. Không ngờ tới ngươi cũng là một tên ngu ngốc. Uchiha Madara là một người như thế nào ngươi sẽ không biết sao? Nghe được Shiva nói mình là một tên ngu ngốc, Onoki có chút tức giận. Bất quá lại cũng không dám nói ra. Cái kia Uchiha Madara vì nào đó cái kế hoạch đều muốn chạy trốn mà bảo trụ chính mình. Ngươi cho là hắn sẽ không hề làm gì sao? Nếu như là như vậy nói, vậy không bằng chết đi coi như xong. Ngược lại hắn cũng bất quá là một cái uế thổ chuyển sinh khu, Shiva biết. Uchiha Madara tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi còn có một cái ẩn giấu sâu hơn Hắc Zetsu. Hắn tổng sẽ nghĩ biện pháp hiệp trợ Uchiha Madara. Thậm chí có khả năng làm ra đệ nhị đối với Raigen cũng nói không chắc. Đương nhiên, coi như là Uchiha Madara sống lại đứng trước mặt của hắn, Shiva cũng không sợ hắn là được. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không đáng để lo. Qua không được bao lâu uế thổ chuyển sinh đại quân sẽ phải xuất hiện. Vì cướp đoạt bát vĩ cùng cửu vĩ. Đến lúc đó, những tiểu lâu la kia liền giao cho ngươi sao? Ta muốn đi thu thập Uchiha Madara. Ý của ngươi là để cho chúng ta liên hợp trở thành ninja liên quân? Gaara mở miệng hỏi. Không sai. Nếu như các ngươi thương lượng xong liền liên hợp a, Konoha tự nhiên sẽ tham dự trong đó. Ta chủ yếu phụ trách Uchiha Madara sự tình. Hắn có thể không có thời gian tới đối phó những tiểu lâu la kia. Giết chết Uchiha Madara, sau đó đem thập vĩ đoạt tới tay mới là Shiva cuối cùng mục tiêu. Đến lúc đó, đem thập vĩ làm của riêng sau đó, coi như là Kaguya, Shiva đều có thể dùng sức mạnh quét ngang qua. Trong thiên hạ, còn có ai là đối thủ? Mà như vậy cái thời điểm, Itachi đột nhiên xuất hiện tại Shiva trước mặt, trên người khiêng một người này, chính là Uchiha Sasuke. Làm sao vậy? Làm xong. Xin lỗi. Shiva, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Shiva khoát tay áo, cũng không có để ý. Tuy nói Sasuke Chunibyo màn cuối, thế nhưng Shiva mở ra Raigen. Hắn chính là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, chính là vào lúc này, Raikik chứng kiến Uchiha Itachi trên bả vai Sasuke sau đó. Nhất thời một hồi tức giận, bành một tiếng, toàn thân lôi đình nổ tung. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Itachi cùng Sasuke vọt tới. Hành, Uchiha Sasuke tên hỗn đản này. Ta muốn vì đệ đệ của ta báo thù. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.